Tập 6. Tần Tuyên Tuyên biết Tả An Lôi bỗng dưng lại đây giúp mình chính là không có ý tốt. Không nghĩ tới cô ta thế nhưng lại nhắc tới chuyện này. Trái lại cô giận dữ cười. Nếu cô ta biết Đỗ Tổng đã từng hướng cô thổ lộ, không biết trên mặt cô ta sẽ là biểu tình gì. Tần Tuyên Tuyên đem ý tưởng giận dỗi kia vào nói lòng, không ngại phiền một lần nữa giải thích. Tôi cùng Mạc Tổng, ngoại trừ quan hệ cấp trên cấp dưới thì không có gì cả. Tả trợ lý, phiền cô không cần đem suy nghĩ hèn hạ cho tôi. Đồng thời, cô cũng đừng tự nói với chính mình. Đây là lần cuối cùng cô nghiêm túc giải thích. Nếu sau này Tả An Lôi một lần nữa nhắc tới vấn đề này, cô sẽ coi đó như không khí. Hơn nữa cô cũng đã quyết định phải rời khỏi tụ Mỹ, cũng không có kiên nhẫn lại ở cùng Tả An Lôi gặp mặt. Cô không nói, không có nghĩa là cô nhu nhược. Cô còn dám nói suy nghĩ của tôi hèn hạ. Hành động của cô mới là hèn hạ, đê tiện. Tả An Lôi nói xong, bỗng nhiên thả Tần Tuyên Tuyên ra. Tần Tuyên Tuyên đối với việc cô ta đã đỡ cô vẫn luôn có cảm giác. Hiện tại cô ta bỗng dưng thả ra, cũng không gây ảnh hưởng gì tới cô. Chẳng qua hiện tại, không có gì để dựa vào. Cô đành phải khẩu khiễng nhảy về phía trước. Đỗ Mộ Ngôn sớm đã rời đi, trên thực tế đang trốn ở trong khách sạn, giấu mình sau rèm cửa. Xuyên qua cửa kính nhìn ra bên ngoài, thấy Tần Tuyên Tuyên khó khăn nhảy từng bước. Sắc mặt hắn thực sự không tốt, đôi mắt phẫn nộ giống như mũi dao đâm về Tả An Lôi phía sau cô. Không thể chăm sóc tốt cho Tuyên Tuyên như đã nói, vì sao lại lên núi tìm cô? Vì cái gì mà muốn cướp đi cơ hội hắn cùng Tuyên Tuyên ở một chỗ? Đỗ Mộ Ngôn một quyền đánh vào cửa kính đại sảnh khách sạn, vẻ mặt vô cùng dữ tợn như muốn ăn thịt người. Cách một tầng thủy tinh, cùng khoảng cách xa hơn 10 mét, Tả An Lôi bỗng dưng cảm nhận được tầm mắt phẫn nộ của Đỗ Mộ Ngôn, mà chính ánh mắt cô ta nhìn bóng dáng Tần Tuyên Tuyên cũng tựa như muốn xuyên qua người cô vậy. Tần Tuyên Tuyên vừa tiến vào khách sạn thì có nhân viên phục vụ thấy tình trạng của cô, liền tiến đến hỏi thăm giúp đỡ, mang tới hộp y tế. Đối phương với vết thương của cô tiến hành cấp cứu xử lý, cũng may cô bị thương không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, vài ngày nữa là có thể bình phục. Vốn buổi sáng đã quyết định đi tham quan phong cảnh xung quanh, Tần Tuyên Tuyên bị thương đành ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng đợi. Phương Phán Phán thấy cô bị như thế, còn cố ý muốn ở cùng cô, nhưng cô lại uyển chuyển từ chối. Mọi người khó được dịp ra ngoài chơi đùa, tất nhiên phải vui chơi thỏa thích mới được. Cô không muốn làm phiền tới Phương Phán Phán. Ai ngờ, mới ngồi được trong phòng một lát, Tần Tuyên Tuyên bỗng nhiên nhận được cuộc gọi đến của ba cô. Tần Quốc Đống thế nhưng từ chỗ Đỗ Mộ Ngôn biết được tin cô bị thương, ông thực lo lắng cho cô, vì vậy đặc biệt gọi điện thoại đến hỏi thăm. Tần Tuyên Tuyên chỉ có thể nhiều lần giải thích, chính mình không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, lại bị mẹ cô lải nhải hai câu, thú nhận bản thân mình không cẩn thận mới tắt máy. Vừa tắt máy chưa được 2 phút, có tiếng gõ cửa vang lên, cô nhảy từng bước ra mở cửa. Từ mắt mèo nhìn thấy người ngoài cửa dĩ nhiên lại là Đỗ Mộ Ngôn, không khỏi có chút giật mình, do dự một chút mới mở cửa ra. Vẻ mặt của Đỗ Mộ Ngôn thực lãnh đạm, trên tay cầm theo một cái túi, thản nhiên hỏi, tôi có thể vào trong không? Tần Tuyên Tuyên không biết tại sao Đỗ Mộ Ngôn lại biết được phòng của cô, cũng không hiểu hắn tới làm gì, nhưng buổi sáng người ta vừa giúp đỡ mình, sao cô có thể từ chối hắn chứ? Cô nghiêng người nói, đương nhiên, mời vào. Đỗ Mộ Ngôn bước vào, đặt chiếc túi trong tay cầm lên mặt bàn tivi, bắt gặp tầm mắt cô dừng tại cái túi đó, hắn nói, đều là đồ ăn vặt mua cho cô. Tần Tuyên Tuyên hơi bất ngờ, không nghĩ tới Đỗ Mộ Ngôn lại chu đáo như vậy, vẫn nhớ tới chuyện của cô, không phải hắn không có kiên nhẫn gặp cô sao? Cảm ơn, bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh. Tần Tuyên Tuyên theo thói quen muốn trả tiền, Đỗ Mộ Ngôn chỉ nói, không cần, là giáo sư Tần nhờ tôi chăm sóc cô. Cô lúc này mới nhớ tới, vừa rồi ba cô nhắc tới, nhắc đến hắn cảnh cáo cho ba cô biết tên cô bị thương. Nhưng mà ba cô như thế nào lại mở mồm nhờ hắn giúp đỡ chăm sóc cô? Không lẽ dưới tình huống cô không biết, quan hệ của ba cô cùng Đỗ Mộ Ngôn đã tốt đến mức này sao? Cảm ơn anh, một mình tôi ngồi đợi ở chỗ này cũng không có việc gì. Để bày tỏ việc cô tiếp nhận ý tốt của hắn, Tần Tuyên Tuyên cầm theo gói ăn vặt ngồi xuống giường, đồ ăn vặt cũng thuận tay đặt trên giường. Tôi đã đồng ý với giáo sư Tần. Đỗ Mộ Ngôn có chút không kiên nhẫn đáp, lập tức nói, chờ tôi một lát. Đỗ Mộ Ngôn vừa đi ra ngoài, Tần Tuyên Tuyên có chút không hiểu, ý hắn là vẫn sẽ quay lại lần nữa sao? Có điều hắn vừa đi, Tần Tuyên Tuyên thật ra có chút tò mò, lật người lại. Cô giật mình phát hiện thế nhưng đây lại toàn là món cô thích ăn. Này cũng quá khéo đi. Thời điểm Đỗ Mộ Ngôn chạy đi mua đồ ăn vặt cô thích, Đỗ Mộ Ngôn đã nhanh chóng trở về phòng của mình, cùng với bạn học sinh tiểu học được đi chơi xuân giống hệt nhau, trên mặt đều là vẻ hân hoan phấn khởi. Hắn lo lắng cái chân bị thương của cô, muốn nhìn cô nhưng lại không có cớ, liền gọi điện thoại nói chuyện với ba cô, cũng thuận miệng nhắc tới chuyện Tần Tuyên Tuyên bị thương. Được giáo sư Tần nhờ vả, hắn lúc này mới quang minh chính đại đi mua đồ ăn vặt cô thích, đem theo một ít văn kiện cùng bản thảo. Đỗ Mộ Ngôn nhanh chóng quay lại phòng Tần Tuyên Tuyên, lại đứng trước cửa một lúc, đem biểu tình vui sướng trên mặt thu hồi lại, cố gắng bày ra khuôn mặt lạnh như băng, rồi mới đẩy cửa đi vào. Đỗ Mộ Ngôn ngồi ở sofa bên cửa sổ, đặt máy tính cùng văn kiện lên bàn nhỏ bên cạnh. Tần Tuyên Tuyên nhìn động tác của hắn, đáy mắt lóe qua tia kinh ngạc. Đỗ tiên sinh, anh đây là... Muốn hắn ở lại phòng cô ta là có ý gì? Tim Đỗ Mộ Ngôn đập thình thịch, trên mặt lại cực lực làm ra bộ dáng lạnh nhạt, miệng nói. Giáo sư Tần muốn tôi chú ý chăm sóc cho cô. Tôi làm việc ở chỗ này, có chuyện gì thì cứ bảo tôi. Nói xong hắn thu hồi tầm mắt, nhưng ánh mắt lại lướt qua chiếc giường bên cạnh kia. Đôi mắt hắn sâu hơn vài phần, hầu kết lăn lộn một chút. Hắn nhịn không được, nhớ tới buổi tối ngày hôm đó, cô toàn thân trần truồng nở rộ dưới thân hắn. Xinh đẹp như vậy, chọc người đến vậy. Hắn nắm tay thật chặt, cảm thấy yết hầu khô khốc, trong cơ thể có cái gì đó đang sụp dịch ngóc đầu dậy. Trong phòng chỉ có hắn cùng cô, hắn vô cùng muốn được thưởng thức vẻ đẹp của cô một lần nữa, nhưng hắn chỉ dám suy nghĩ trong đầu mà thôi. Thậm chí hắn còn không dám có khoảng cách quá thân cận với cô. Hắn sợ mùi hương ngọt ngào của cô làm hắn không khống chế được, mọi ước muốn sẽ bị hắn phá hủy tất cả. Hắn chỉ có thể tránh xa ở một chỗ một lúc này, thậm chí hắn không nên xuất hiện trong lúc này. Biết rõ nếu cùng cô ở một chỗ, hắn sẽ không kiềm chế được bản thân. Hắn không nên tới đây, khiêu chiến chính ý thức cùng nỗ lực của hắn. Nhưng hắn thật sự muốn được ở cùng một chỗ với cô. Cái loại xúc động này từ tận sâu trong đáy lòng xuất hiện, căn bản là không thể kiềm chế. Tần Tuyên Tuyên trơ mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn mở bản báo cáo, tầm mắt căn bản không hề liếc nhìn cô lấy một lần, chỉ có thể đem lời nói trong miệng nuốt trở lại. Đỗ Mộ Ngôn xuất hiện trong phòng này khiến cô cảm thấy rất không được tự do, nhưng hắn lại bày ra bộ dáng ta đang làm việc, đừng ai làm phiền, làm cho cô không dám nói thêm gì nữa. Vốn cô còn muốn xem TV hoặc dùng khoảng thời gian buổi sáng này làm chút việc gì đó. Giờ thì tốt rồi, liếc mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn một cái, cô đành lấy di động ra, đọc tiểu thuyết, ăn đồ ăn vặt, chỉ đành ứng phó cho đến khi buổi trưa. Có thể là do buổi sáng dậy quá sớm, Tần Tuyên Tuyên đọc tiểu thuyết một lát liền cảm thấy mí mắt như đang đánh nhau. Cô khó khăn chống đỡ nhìn người đang ngồi bên cửa sổ, thấy vẻ mặt nghiêm túc xem văn kiện của Đỗ Mộ Ngôn, thật không dám ngủ mất. Chẳng lẽ cô có thể nói thẳng là mình cảm thấy buồn ngủ, hắn mời hắn rời đi sao? Tần Tuyên Tuyên đang rối rắm, chỉ thấy Đỗ Mộ Ngôn bỗng nhiên đứng dậy, đứng ở cửa sổ một lát, sau đó mới quay lại chỗ ngồi. Chẳng qua là lần này, hắn thay đổi vị trí, đưa lưng về phía cô ngồi. Hắn đây là biết mình buồn ngủ, cố ý đổi vị trí, khiến cho cô không phải mất tự nhiên sao? Nhưng nếu hắn chú ý tới, dứt khoát rời khỏi phòng cô không phải là được rồi sao? Tần Tuyên Tuyên cảm thấy mình căn bản không thể hiểu được suy nghĩ của Đỗ Mộ Ngôn. Có thể hiểu rằng hắn thật sự lo lắng cho cô mới đổi chỗ ngồi, nhưng cũng không có khả năng khi ngủ hắn vẫn còn ở trong phòng. Không phải là sợ hắn sẽ làm ra chuyện gì với cô. Tuy rằng trước đó hắn có cưỡng hôn khiến cô không thể nào quên, nhưng cô chỉ đơn giản là cho hắn nhất thời xúc động, vẫn không thể để trong lòng. Nhưng mà cô vẫn không được tự nhiên. Có điều Đỗ Mộ Ngôn không chú ý tới cô lại thả lỏng không ít. Tuy biết rằng vừa rồi hắn không hề nhìn mình, nhưng cô vẫn như cũ, thẳng lưng ngồi ở mép giường, lâu dài có chút mỏi. Đỗ Mộ Ngôn thay đổi vị trí, cô liền rục rịch ngồi dậy, rối rắm một lúc sau, lại nghiêng người nằm trên giường, còn tự mình an ủi chính mình. Cô nằm một lát là tốt rồi, dù sao hiện tại cô cũng là bệnh nhân. Nếu Đỗ Mộ Ngôn đổi lại vị trí, cô chắc chắn sẽ trở lại trạng thái đoan đoan chính chính ngồi trở lại. Nằm quả thực so với ngồi thoải mái hơn. Tần Tuyên Tuyên đang dùng điện thoại lên mạng, cơ thể nhanh chóng thả lỏng, mệt mỏi nhanh chóng cuốn đến. Không biết từ lúc nào cô đã ngủ thiếp đi mất, di động cũng làm rơi trên thảm. Đỗ Mộ Ngôn tuy rằng đôi lưng về phía Tần Tuyên Tuyên, lại thường thường dùng màn hình máy tính bảng nhìn lén Tuyên Tuyên, vì vậy hắn biết cô đã nằm xuống, cũng biết cô rất nhanh liền ngủ. Khát vọng trong lòng lại một lần nữa thức tỉnh. Hắn nắm chặt tay, kiềm nén khiến cả thân thể đều run rẩy. Sau một lúc lâu hắn bỗng đứng dậy,